Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, có căn ma trượng gọi là Thính Vũ. Kết thúc lễ khai giảng, đám người vừa đi ra đại lễ đường, Lị Na lập tức liền đem Cam Cốc Vũ phái phái Duẫn Y Mạt kéo sang một bên. Sú bà nương ngươi làm gì? Phái phái tốt ngạc nhiên nói, thần thần bí bí, a oa ca ca. Lị Na xoa xoa đôi bàn tay, rồi mới lên tiếng, lão nương vừa rồi từ mật thám nơi đó biết được mấy cái tin tức, cho nên miễn phí lấy ra cùng các ngươi chia sẻ một chút. Cảm kích a, có việc nói sự tình, không phải ca mình đi tìm mật thám. Cam Cốc Vũ không nhịn được nói, là như thế này, tất cả mọi người biết, Tiểu Ngực Phẳng ngày bình thường muốn chiếu cố toàn bộ đại lục nhiều như vậy Thính Vũ quán rượu chi. Nhánh, cái này trời nam biển bắc chạy, nam giao làm ruộng sự tình nàng khẳng định là không có cách nào. Lị Na vừa cười vừa nói, Cam Cốc Vũ ngẩn ra một chút, gia hỏa này hôm nay gặp tà a, làm sao bắt đầu quan tâm tới Duẫn Y Mạt rồi. Duẫn Y Mạt cũng nhất thời chưa kịp phản ứng, liền ngay cả Lị Na đối nàng xưng hô cũng không có để ý. Gật đầu nói ra, trước kia ta đều là mời Lô Tạp Tư hỗ trợ chăm sóc ruộng đồng. Còn có thể dạng này. Cam Cốc Vũ ngạc nhiên nhìn về phía Lị Na. Đây là mật thám nói cho ngươi. Chính là như vậy. Lị Na vỗ vỗ Duẫn Y Mạt bả vai nói. Trước kia là trước kia. Nhưng hiện tại có thối tiểu quỷ tại. Chúng ta hẳn là phát huy đầy đủ hắn sở trường. Để hắn đến giúp đỡ ngươi quản lý ruộng đồng mà. Tiểu khả ái chỉ là một cái quan hệ pháp sư. Cũng không phải rất am hiểu trồng trọt không phải. Đuôi cáo cuối cùng là lộ đi ra rồi hả? Cam Cốc Vũ chỉ vào Lị Na giật mình cười nói. Ngươi không phải liền là muốn cầu ca giúp ngươi làm ruộng mà. Đã ngươi nghe minh bạch. Vậy liền cho cái dứt khoát nói. Lị Na chỉ Duẫn Y Mạt. Vừa chỉ mình. Một chữ. Ngươi liền nói đi vẫn chưa được đi. Mẹ nó. Một chữ còn hỏi ca đi vẫn chưa được. Cam Cốc Vũ trực tiếp quăng nàng một đôi bạch nhãn. Bất quá, Duẫn Y Mạt lại là xoay người lại nhìn về phía hắn. Có thể sao? Ta đi, cái này một thân váy ngắn như thế kích manh. Ca không đáp ứng vậy vẫn là người a. Thế là Cam Cốc Vũ lập tức thỏa thuê mãn nguyện địa vỗ vỗ bộ ngực. Người cứ yên tâm đi. Giao cho ca, không có vấn đề. Duẫn Y Mạt tiền thân thi lễ. Trong đất sản xuất, ta chỉ lấy một nửa. Ngoài ra có khác tạ nghi. Đàm tạ nghi liền xa lạ. Cam Cốc Vũ vội vàng khoát tay. Đúng thế, phái phái cũng ở một bên phụ họa nói. Nam giao làm ruộng sự tình liền bao tại ta cùng gia hỏa này trên thân. Y Mạt tỷ tỷ ngươi thật muốn tạ. Rảnh rỗi cho chúng ta làm hai đạo thức nhắm ta liền thỏa mãn. Phải có chi nghĩa. Duẫn Y Mạt nhẹ gật đầu. Còn có lão nương đâu? Lị Na lập tức gấp nói. Thối tiểu quỷ ngươi cũng không thể khác nhau đối đãi a. Ta giúp ngươi quản lý ruộng đồng. Vậy ngươi làm gì đi? Cam Cốc Vũ hỏi ngược lại. Lị Na lập tức hất đầu. Đáp, lên núi đi săn đi a. Nguy hiểm, Duẫn Y Mạt nhắc nhở một câu. Yên tâm, lão nương cán nghề này đã nhiều năm như vậy. Lị Na không hề lo lắng nói. Huống hồ đây chỉ là nghề phụ. Ta còn có cái nhanh chóng kiếm lấy lương thực phương pháp. Cũng là vừa rồi mật thám đối lão nương nói. Cam Cốc Vũ một nghe hứng thú. Phương pháp gì? Ngay cả ngươi đều có thể đi đến thông. A oa ca ca. Cái này còn liền thích hợp lão nương. Lị Na nhíu mày. Cười to nói. Đến cùng vẫn là làm lão sinh Duẫn Y Mạt biết được nhiều một chút. Lôi đài đánh cược. Lị Na gật gật đầu. Không sai. Liền là đánh cược. Đó là cái gì? Phái phái lập tức tốt ngạc nhiên nói. Còn có thể là cái gì? Tên như ý nghĩa. Không phải liền là mang có nhất định tặng thưởng lôi đài thi đấu mà. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Sú bà nương ngươi xác định ngươi có thể thắng. Đừng đến lúc đó đem tất chân đều thua sạch. A oa ca ca. Cái này cũng không nhọc đến ngài phí tâm. Lão nương từ có chừng mực. Lị Na đĩnh đặc cười nói. Kia tùy ngươi vậy. chỉ có nếm đến đau khổ ngươi mới hội trưởng giáo huấn. Cam Cốc Vũ lắc đầu bất đắc dĩ. Móc ra hôm qua được từ mắc cây kia hỏa hệ ma trượng. Ấy, cái này cho ngươi. Cũng đừng đến lúc đó nói ca không đã cho ngươi nhân văn quan tâm. Lị Na tiếp nhận ma trượng nhìn lên. Không khỏi hoảng sợ nói. A oa ca ca. Hàng tốt a, thối tiểu quỷ. Ngươi đem cát lợi thương hội đoạt. Ngươi đừng đem nó thua đi ra là được. Cam Cốc Vũ tức giận dặn dò. Lị Na không có trả lời. Chỉ là một mặt hưng phấn mà thưởng thức lấy mới đến tay ma trượng. Cũng không biết nghe không nghe thấy Cam Cốc Vũ dặn dò. Nàng đắc ý tại phái phái trước mặt quơ ma trượng. Một mặt khoe khoang. Hừ, ngươi làm ta không có nha. Phái phái không phục. Không nói hai lời đem hai tay của nàng trượng đem ra. Nước ánh sáng màu xanh lam ẩn hiện. Chỉ ít từ hình thể khí thế bên trên đem Lị Na ép xuống. A oa ca ca, xem ra thối tiểu quỷ cũng đưa ngươi một cây ma trượng a. Lị Na yêu kiều cười nói. Muốn hay không đi trên lôi đài thử một chút ai ma trượng càng ra sức. Đi thì đi, ai sợ ai. Phái phái trong mắt bôi qua một tia khiếp ý. Nhưng cuối cùng vẫn nổi giận nói. Hai người các ngươi không sai biệt lắm được a. Cam Cốc Vũ trở nên đau đầu. Tranh thủ thời gian kêu dừng. Nhìn về phía Duẫn Y Mạt nói sang chuyện khác. Y Mạt ma trượng ta tựa hồ còn chưa thấy qua đâu. Chắc hẳn nhất định 10 phần cường lực a. Ngoặc kép chấm chấm. Không có. Duẫn Y Mạt vô ý thức vuốt về một chút nhẫn chữ vật của mình. Lại là lắc đầu nói. Làm sao có thể. Cam Cốc Vũ kinh hãi. Cười xấu hổ cười. Thật xin lỗi. Ta không biết ngươi không có. Không phải đâu. Lị Na ở một bên xen vào nói. Phong lôi chủ nữ ma trượng rất nổi danh a. Lão nương lần trước ở đâu cái tử quán nghe người ta nói qua. Còn có cái tên dễ nghe đâu. Gọi là cái gì nhỉ? Đúng, liền gọi Thính Vũ. Một cây 10 phần cường lực lôi hệ ma trượng. Ném đi, Duẫn Y Mạt lập tức giải thích nói. Ném đi. Ma pháp sư còn có thể đem ma trượng làm ném. Cam Cốc Vũ ba người trợn mắt hốc mồm. Đây là tình huống như thế nào? Duẫn Y Mạt lần nữa kiên định gật đầu. Liền là ném đi. Tốt đáng tiếc. Phái phái một mặt đau lòng tiếc nuối nói. Ném đi liền vứt đi. Cũ thì không đi mới thì không tới. Cam Cốc Vũ vung tay lên. Tranh thủ thời gian bổ cứu nói. Quay đầu ta đi cắt lợi thương hội nhìn một cái. Cũng chuẩn bị cho ngươi một thanh vừa tay ma trượng trở về. Duẫn Y Mạt nghe vậy không có nói lời. Cảm tạ, cũng không có cự tuyệt. Chỉ hơi hơi cúi đầu. Bắt đầu rảo lên ngón tay. Một lát sau nàng mới nói ra. Ta phải đi về trước. Cáo từ, nói xong, liền một mình rời đi. Nhìn qua Duẫn Y Mạt đi xa bóng lưng. Cam Cốc Vũ gãi gãi cái ót. Có chút hối hận địa cười khổ nói. Ca đây là gây nàng tức giận a. Người cứ nói đi. Phái phái thẻ lưỡi. Nói cái gì ma trượng nha. Lần này dẫm lôi đi. Cam Cốc Vũ về chừng nàng một chút. Ai đem ma trượng lấy ra khoe khoang. Phái phái Lị Na chăm miệng một lời địa phản bác. Ai đưa ta. Lão nương. Ma trượng quên Y Mạt tỉ tỉ. Tiểu ngực phẳng. Kia một phần. Ta cái nào biết Duẫn Y Mạt sẽ thiếu ma trượng a. Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ buông tay. Đến, cái này ca tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Duẫn Y Mạt vội vã địa chạy về Thính Vũ quán rượu. Trực tiếp chạy trở về mình tầng cao nhất khuê phòng. Vừa lúc cùng mặc vào mình quần áo Duẫn Lôi giả cái đầy cõi lòng. Ôi, Y Mạt tiểu bảo bối nhân huynh sớm như vậy liền trở lại à nha. Duẫn Lôi một mặt bối rối. Vội vàng nói. Không phải ta để điện hạ tìm người đến chữa trị người ta a phi. Là điện hạ chủ động tìm người đến cũng không đúng. Không nghĩ tới. Duẫn Y Mạt căn bản không có hướng hắn nổi giận. Mà là trực tiếp từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cây thỉnh thoảng lóe ra điện quang hai tay ma. Trượng. Một thanh nhét vào Duẫn Lôi trong tay. Ngươi tự mình đi một chuyến. Đem Thính Vũ mang về nhà phong ấn. Không được để bất luận kẻ nào tìm được nó. Bao quát ta, hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở